Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào? Thật không giống một đứa trẻ. Khẩu khí của Tô Kỳ Thánh như lớn trước tuổi, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Diệp Dĩnh Lam vội vàng đuổi theo, giáp tay đứa nhỏ. Ác mộng kia dường như đến hiện nay vẫn ở trong lòng cô. Em tại sao lại khóc? Phạm Hán Đường thương tiếc đem Diệp Dĩnh Lam ôm chặt vào trong lòng, đem đầu cô tựa vào ngực của mình, khẽ vuốt tóc của cô. Gặp ác mộng sao? Nếu là ác mộng thì đã đơn giản hơn. Diệp Dĩnh Lam ngẩng đầu lên để không cho nước mắt lại chảy xuống. Nhưng mà chỉ nhớ chôn sâu tận đáy lòng một khi được mở ra thì thật khó khăn đem nó đóng lại. Ngày đám tang, chỉ có một số thân thích đến thăm hỏi. Đại sảnh nhỏ ở nhà tang lễ chỉ có một vài người. Âm thanh tĩnh mịch cùng việc làm qua loa của chủ trì đều được Diệp Dĩnh Lam thu vào trong mắt, đau ở trong lòng. Sau khi làm qua loa cho xong, quan tư lễ, khoa trường ngáp một cái thật to. Trong không gian âm u, Diệp Dĩnh Lam đứng lặng hết sức thương cảm. Đại bà mẫu không có một tia bi thương, còn cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Cô trong lòng chợt nhớ đến người thân duy nhất hiện giờ, Tiểu Kỳ Thánh đâu? Thu lại tầm nhìn, thân thể nho nhỏ của Tô Kỳ Thánh đang đứng trước linh cữu của cha mẹ. Ngón tay cắm hương vào trong lư hương, một làn khói trắng tinh tế bốc lên, lượn lờ trước hai bức ảnh chụp. Thân hình nhỏ bé lại tỏ ra sự bình tĩnh không phù hợp với độ tuổi, hơn nữa là quá mức bình tĩnh, làm cho Diệp Dĩnh Lam hoảng sợ không biết phải làm sao. Hơn nữa khi từ vườn trẻ đi theo cô trở về, hắn ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Sự im lặng của Kỳ Thánh thực làm cho cô có chút sợ hãi. Diệp tiểu thư, tôi họ Ngộ, là nhân viên cục xã hội. Đột nhiên có một nam nhân cắt đứt suy nghĩ của cô, đưa ra danh thiếp giới thiệu mình. Diệp Dĩnh Lam biểu tình kinh ngạc. Đại bà mẫu dẫn một nam nhân trung niên không biết từ khi nào ở phía sau đi vào. Người đàn ông kia một thân áo khoác tây trang màu lam, vẻ mặt như đã được công thức hóa, luôn tươi cười chăm chú nhìn vào cô. Về vấn đề Tô Kỳ Thánh, vừa rồi cùng bà mẫu của Diệp tiểu thư đã nói qua, cô dường như là không có năng lực thay tỷ tỷ chiếu cố tốt cho hắn. Bởi vậy trước tiên có thể đưa Kỳ Thánh đến gửi cho gia đình khác nhận làm con nuôi, hoặc là gửi đến viện mồ côi. Không biết phương thức xử lý như vậy, tiểu thư có ý kiến gì hay không? Tô Kỳ Thánh ánh mắt vẫn như trước thản nhiên, đồng tử mắt không có một tia biến hóa, yên lặng nhìn ba người bọn họ. Vẻ mặt bình tĩnh dị thường, không giống như đứa nhỏ vừa mới đám tang người thân. Ánh mắt màu đồng không có một chút tia sáng, cả người tựa hồ lún xuống đến thế giới không có ánh sáng. Diệp Dĩnh Lam thấy bộ dạng hắn như vậy, một lòng đều thu nhanh, một cỗ xúc động làm cô choáng váng. Tôi muốn tự mình mang theo nó, tuyệt đối không cho nó rời xa tôi. Cô dường như gà mái che chở cho gà con, mở ra hai tay che Tô Kỳ Thánh trước bọn họ. Tôi sẽ cố gắng đem Tô Kỳ Thánh nuôi lớn. Đúng vậy, cô phải nuôi lớn Kỳ Thánh, xem như báo đáp ân tình tỷ tỷ đã nuôi dưỡng cô. Quá khứ, tỷ tỷ luôn chiếu cố cô, che chở cô. Hiện tại, đổi thành cô chiếu cố Kỳ Thánh, che chở Kỳ Thánh, cung cấp những thứ hắn cần, giống y như tỷ tỷ đối với cô. Tôi cũng là người trưởng thành. Hơn nữa, tôi cùng tỷ tỷ cũng là người một nhà. Chỗ thân nhân của anh rể tôi cũng không ai nguyện ý nhận nuôi Kỳ Thánh. Vậy từ nay tôi sẽ tự chiếu cố nó. Tôi tuyệt đối không nguyện ý làm cho đứa nhỏ của tỷ tỷ lưu lạc ở nơi khác. Diệp Dĩnh Lam đem Tô Kỳ Thánh ôm chặt vào trong ngực, mà cô lần đầu tiên thấy đồng quang bình tĩnh của Tô Kỳ Thánh hiện lên một chút cảm xúc. Diệp Dĩnh Lam chậm rãi mở mắt ra, bước ra khỏi lốc xoáy của hồi ức. Cực Không Văn Nhã lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, sau đó để Phạm Hán Đình trước ngực ra. Anh ăn đậu hũ cũng đủ rồi, em muốn về nhà, đem quần áo đưa cho em. Em thật sự không có việc gì. Phạm Hán Đình bán tín bán nghi, mới vừa rồi cô rõ ràng bị thương cực độ, làm sao có thể chỉ chớp mắt, liền khôi phục bình tĩnh. Anh ôn nhu lấy đầu ngón tay, lau đi nước mắt trên má Diệp Dĩnh Lam. Anh đừng dài dòng. Diệp Dĩnh Lam làm bộ, muốn dùng chân đá văng hắn ra. Kết quả động tác bất nhã này lại rước lấy tiếng cười Phạm Hán Đình. Mau trả quần áo cho em, nếu không em trở về, Kỳ Thánh sẽ rất tức giận. Diệp Dĩnh Lam nhặt quần áo lên, liền bị Phạm Hán Đình giấu quần áo ở sau lưng. Thay tại chỗ nhé. Phạm Hán Đình cố ý giữ chặt ống tay áo, không cho Diệp Dĩnh Lam dễ dàng thu hồi chúng. Mà Diệp Dĩnh Lam nghe vậy, giận dỗi nâng cằm lên, ngạo nghễ nhìn Phạm Hán Đình. Thay thì thay, có gì đặc biệt hơn người, dù sao cũng đều bị hắn xem hết rồi. Cô quay thân mình lại, liền đem quần áo mặc vào. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net